Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 13, vì người khác làm áo cưới. Dựa vào lấy kinh nghiệm suy đoán ra Ishi nhãn thuật phạm vi tác dụng chỉ có 100 mét. Cho nên tại phía xa vặn vẹo thời gian thời không ở ngoài chú quỷ rất là nhàn nhã. Bất quá hắn lập tức liền phát hiện mình suy nghĩ dừng lại. Kia loại vô hình vặn vẹo không gian thời không không biết lúc nào sau bao trùm thân thể của hắn. Làm sao có thể, khó nói trước hắn một mực ở nương tay. Chú quỷ suy nghĩ dừng lại, mà Ishi đương nhiên không có nương tay. Chỉ bất quá tiến hóa đến cấp 4 sau đó nhãn thuật cũng nhận được tiến bộ. Phạm vi tác dụng đều có cực lớn phát triển. Ishi không biết những thứ này tóc rốt cuộc nên như thế nào đối phó. Quyền cước đánh đi lên căn bản không chịu lực. Ngược lại thì ra phủ phát trên phản thương chú văn chấn trụ. Đưa đến Ishi nghĩ trực tiếp chiếm đoạt người này tịnh thổ chi lực. Nhưng là tả hữu tìm một phen sau đó lại không có phát hiện một chút xíu tịnh thổ chi lực dấu vết. Cái này chú quỷ hoàn toàn là một cái thép đậu phụ. Không dễ làm nha. Chẳng lẽ muốn chạy trốn. Nhìn xem thời gian từng giờ trôi qua. Ishi cũng là hoảng thần. Hơn 20 phút đều không có một chút thành quả. Nếu không phải Ishi đem chú quỷ thời gian trì hoãn dọn ra 20 phút. Không phải nói hiện tại chú quỷ đã thoát khỏi khống chế. Tịnh thổ chi lực là cái thế giới này cần thiết đồ vật. Không phải nói sẽ chết kiều kiều. Cho nên Ishi tin tưởng chính mình khẳng định còn có đồ vật không có phát hiện. Tóc trên không trung tạm ngừng. Ishi leo bò trên kia hơn 10 đầu cái đuôi. Rốt cuộc tại một cái địa phương phát hiện một cái loáng thoáng nhân hình. Khiến cho Ishi khuôn mặt trên rốt cuộc lộ ra nụ cười. Thì ra là như vậy. Tại cái này địa phương. Thật là để cho ta dễ tìm. Ishi tìm được chú quỷ chân thân sau đó. Lưu lại thời gian đã không nhiều. Mà Ishi đầu tiên là thử công kích cái này tóc tạo thành nhân hình. Vẫn là không có phản ứng. Chính là lôi kéo qua tới quan sát. Có thể vẫn là không có phát hiện một chút xíu dấu vết. Không có đạo lý nha. Vật này cho dù như thế nào đi nữa châu bò. Cũng nên là có nhược điểm nha. Ta thế nào một điểm tì vết nào cũng không có phát hiện. Ishi tại đầu phát trong đống lặp đi lặp. Lại tìm chú quỷ chỗ sơ hở. Bất quá vẫn không có phát hiện cái gì. Cuối cùng tâm hung ác. Trực tiếp rút lên một đại đống tóc liền nhét vào trong miệng. Chỉ cần ăn bất tử, liền vào chỗ chết ăn. Khô khốc buồn nôn khẩu vị Ishi trong miệng khuếch tán ra. Đột nhiên một hơi phun ra. Cái quái gì, cùng ăn đất hoàn toàn không có khác nhau. Thật là nhượng người mất hứng. Xem ra ta còn là chạy trốn đi. Ishi trong lòng khinh bỉ. Nhìn trước mắt cái này một đại quán tóc. Nghĩ đến chú quỷ căn bản cũng không nên gọi làm chú quỷ. Gọi là phát quỷ thích hợp nhất. Cái này một đại đống tóc thật là nhượng người không thể nào ngoạm ăn. Thừa dịp lấy cuối cùng mấy phút, Ishi bộ dạng xun xe chạy về phía phương xa. Cho đến chỗ này không gian tốc độ thời gian trôi qua lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Hỗn loạn tóc, dính nước miếng tóc gãy, biến mất không thấy gì nữa Ishi. Chú quỷ nhìn xem một màn này trong lòng một cơn tức giận đột nhiên nổ tung. Mềm mại tóc giống như tiêm thứ một dạng đem chung quanh phong sa nham toàn bộ châm cái lỗ thủng. Mặc dù chỉ bất quá trải qua một giây đồng hồ. Nhưng là chú quỷ hoãn quá thần lai sau đó lại biết rõ cái kia tiểu quỷ khẳng định đối với chính. Mình nghiên cứu rất lâu rất lâu. Nếu không phải mình sớm đã có đề phòng. Sợ rằng lúc trước bị đóng kết thời gian sau đó hắn vậy lấy trải qua xong đời. Từ ta bị thời gian chi lực hành hạ qua sau. Ta liền biết rõ phổ thông thân thể đã không thể trở thành ta bích lũy. Cho nên ta liền đem chú quỷ thân toàn bộ hòa tan tạo thành nòng cốt. Dung hợp tại vạn thiên quỷ phát bên trong. Như vậy cho dù ta bị khống chế. Đối mặt nhiều như vậy không chịu lực tóc. Cho dù là ngũ cấp sinh vật cũng khổ hơn não. Chú quỷ đắc chí nhỏ giọng vừa nói. Tiếp lấy một cái nhỏ dài tóc từ chân hắn dưới thăng lên. Bị hắn trịnh trọng thu vào trong lòng. Cái này cọng tóc không có gì đặc biệt. Cùng phổ thông tóc không hề có sự khác biệt. Nhưng là nếu như nhìn kỹ lại chỉ biết phát hiện cái này căn bản cũng không phải là tóc. mà là từng vòng chặt chẽ nhỏ bé chú văn hợp lại cùng nhau tạo thành chú văn liên. Mà từng cái chú văn đều ẩn chứa lấy không thể điều tra tịnh thổ chi lực. Tựa như cùng Sasori một dạng. Cái này chú quỷ lấy chính mình chú thuật thiên phú đem chính mình linh hồn toàn bộ vứt bỏ chỉ lưu. Lại một cái nòng cốt. Hơn nữa đem điều này nòng cốt đưa vào số lớn quỷ phát bên trong. Nhượng người khác không cách nào phát hiện hắn nòng cốt tồn tại. Như vậy thì không sợ đại đa số quỷ siêu năng lực lực. Đáng thương tiểu quỷ, tự nhận là có thể từ trong tay của ta chạy trốn. Nhưng là chỉ cần ngươi không có chạy ra khỏi khu thứ 9. Ngươi liền y nhiên ngồi ở ta trong khống chế. Chú quỷ bên chân cùng khởi một khối thổ nhưỡng. Thực ma thụ rút từ bên trong chui ra ngoài. Tiếp xúc được chú quỷ sau đó đem mảnh địa khu này tin tức truyền cho hắn. Từ từ nhượng chú quỷ nụ cười trên mặt cứng lại. Không có ở khác địa phương phát hiện tiểu quỷ kia tung tích. Khó nói hắn đã chạy ra khỏi cả vùng đất này. Còn là nói hắn có thể bay đi. Phi hành là cái thế giới này chân quý nhất năng lực. Trừ những thứ kia trời sinh thiên đường sinh vật. Chỉ có ngũ cấp sinh vật có thể phi đi. Mà chú quỷ mặc dù hai người đều không phải là. Nhưng là không ngăn được hắn sửa đổi chính mình. Nhân loại không thể nào phi hành. Mà cho dù hắn có lấy thời gian chi lực cũng không khả năng thời gian ngắn như vậy bên trong chạy ra. Khỏi khu thứ 9, chẳng lẽ là núp ở một ít thực ma không thể dò xét địa phương. Vậy thì có chút phiền phức. Khu thứ 9 mặc dù lấy chú quỷ vi tôn, nhưng là nắm giữ lấy mấy cái cho dù là chú quỷ cũng không dám chọc sinh vật. Nhưng là bây giờ hắn là kia có thể đụng tay đến thời gian chi lực. Chuẩn bị đi trước hảo hảo dò xét những thứ này địa phương. Trước khi rời đi, hắn nhìn xem trên đất đã khô đét quỷ hùng thi thể. Số lớn tiểu hôi quỷ tụ tập ở phía trên gặm ăn. Có chút còn xảy ra tiến hóa. Chú quỷ mặt lộ vẻ không đành lòng. Đi tới quỷ hùng thi thể trước mặt. Vẹt ra những thứ kia phân giải người một dạng tiểu hôi quỷ. Siêu khống tóc đem trên đất hơn 3 mét quỷ hùng rời đến trước người mình. Ta đáng thương hài tử, là cha nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ngươi liền yên nghỉ đi. Hả, thế nào nặng như vậy? Lúc này chú quỷ trên mặt có lấy từ phụ như vậy biểu tình. Vì chính mình hài tử cảm thấy bi thương. Bất quá chú quỷ cực kỳ buông lỏng thời gian. Một bóng người từ chú quỷ trong bụng lao ra. Dĩ nhiên lo lắng, vậy ngươi liền theo cùng hắn đi. Isi lúc này khuôn mặt trên lộ vẻ dữ tợn. Núp ở quỷ hùng tát tao khí 10 phần hài cốt trong chính là lần này công kích. Sao có thể làm chuyện vô ích? Lúc này chú quỷ mặt đầy kinh hoàng thất thố. Không có hắn, bởi vì cái kia hạt nhân tâm chú Văn Liên còn tại nó ngực quanh quần. Chưa có hoàn toàn thu vào trong thân thể. Mà EC cũng là thấy như vậy một màn. Tại chú quỷ đem chú Văn Liên hút vào mênh mông phát hải chi trước sử dụng nhãn thuật. Hết thảy lại ngừng. Cho dù chú quỷ có thông ngày pháp lực, tại quy tắc trước mặt cũng phải nuốt hận. Cuối cùng trong ánh mắt làm lộ lấy hối hận cùng sợ hãi. Đã như vậy, sao lúc trước còn như thế? Isi chú quỷ trong thân thể bắt được kia một cái nhỏ như sợi tóc chú Văn Liên. Hoàn toàn giống như là một sợi tóc. Cầm trong tay cảm giác như cũ cảm giác không ra một điểm quỷ dị địa phương. Nhưng là đặt ở trước mắt tinh tế quan sát lại có thể nhìn ra một điểm khác nhau. Vật này lại là từng cái chú văn tạo thành. Hơi chút đánh nát một cái chú văn. Một đại cổ tịnh thổ chi lực từ bên trong phun mạnh ra đến. Thật là đều phải so với đến trên EC hiện tại toàn bộ lực lượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.